Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 583, Long Nha. Ngay tại Trầm Phong nghi ngờ thời điểm, trong miệng những cái kia giống như quỷ giống như cặn thuốc bên trong, đột nhiên tuôn ra một dòng nước nóng, nhiệt lưu ổn định rất cao, giống như vừa mới đổ nướng nước sôi đồng dạng, dọc theo Trầm Phong thực quản hướng trong dạ dày chảy tới. A, Trầm Phong bị nóng kêu một tiếng, vội vàng mở ra dự định đi nôn. Thế mà, ngay tại hắn vừa mới hé miệng, còn chưa bắt đầu nôn thời điểm, lại phát hiện nhiệt lưu một đường mà đi đồng thời. Vậy mà để cho mình toàn thân biến đến khô nóng lên. Trầm Phong lại chút mộng, chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó, không biết nên làm thế nào cho phải. Nôn vẫn là không nôn. Nhìn bộ dạng này, có vẻ như còn có năng lượng rất cường đại. Cũng không nôn, đây con mẹ nó cũng quá nóng. Ngay tại hắn chần chờ chốc lát, nguyên bản miệng đầy nhiệt lưu, lúc này đã biến mất hầu như không còn. Còn lại, chỉ có toàn thân toát ra những cái kia mồ hôi mịn. Ngoại trừ tinh thần càng tốt hơn một chút bên ngoài, khác giống như không có biến hóa gì lớn. Trầm Phong tại phẩm vị về sau, cảm thấy thứ này mặc dù rất giống có chút dùng, nhưng tác dụng lại cũng không là rất lớn. Được rồi, trước ước lượng lên, nhìn xem còn lại. Dọc theo dốc núi, Trầm Phong một đường đi xuống. Lúc này, bốn phương tám hướng đều lục tục ngo ngoe xuất hiện nhân loại cái bóng. Bất quá ngoại trừ càng ngày càng nhiều cao thủ gia nhập vây công Cự Long hàng ngũ bên ngoài, còn lại bọn người liền toàn cùng trầm như gió, tại cúi đầu tìm kiếm thảo dược. Vì không gây cho người chú ý, Trầm Phong trực tiếp theo quần áo màu xám phía trên xé rách xuống tới một tấm vải, tùy ý kéo thành khăn trùm đầu dáng vẻ, đội ở trên đầu. Xa xa nhìn xem, thì cùng phổ thông người dân đỉnh đầu nón thư sinh tử đồng dạng, xen lẫn trong rải rác giữa đám người, rất không thấy được. Cảnh sắc chung quanh không tệ, khắp nơi đều là hoa tươi nộ phóng, thảm cỏ xanh đệm, mà lại nơi này lưu thông không khí cũng không giống bên ngoài như thế rót vào cốt tủy băng lãnh. Trọng yếu nhất chính là, nơi này vậy mà lại có thể thấy được bốn phía. Tuy nhiên ánh mắt giống như cũng liền 500 mét dáng vẻ. Còn lại địa phương thì là sương mù mông lung một mảnh. Nhưng có thể dạng này, liền đã vô cùng thần kỳ. Trầm Phong càng chạy càng xa, cuối cùng theo vô cùng vắng vẻ địa phương cùng những người khác kéo dài khoảng cách, sau đó hướng sương mù mông lung địa phương đi đến. Ấn ý nghĩ của hắn, tìm một chỗ không người, ăn chút thảo dược, sau đó dựa theo trước kia vận công phương thức thử một chút, nhìn có thể hay không hấp thu một số linh lực. Nhưng để hắn không có nghĩ tới là, vừa tiến vào mê vụ không bao lâu, ánh mắt lại biến đến bắt đầu mơ hồ. Sau đó một cái không có chú ý, cả người té ngã trên đất. Ngay tại hắn thân thủ dự định lúc bò dậy, trong tay thạch đầu đột nhiên hướng về phía trước trượt đi. Vừa mới đứng lên một nửa thân thể, đột nhiên hướng về phía trước một nghiêng, lại một đầu cắm xuống dưới. Ôi, Trầm Phong vừa hô một tiếng, không nghĩ tới toàn bộ thân thể bắt đầu hướng phía dưới rơi xuống. Trong lúc bối rối, Trầm Phong gấp vội vươn tay nắm, bắt loạn, hy vọng bắt lấy bên cạnh nhô ra thạch đầu khống chế lại hướng phía dưới thân thể. Bất quá, không đợi hắn bắt được thời điểm, cả người đã thật sự ngã tại mặt đất, mà lại nơi này còn giống như là nghiêng về trạng thái. Cho nên, tại sau khi rơi xuống đất, Trầm Phong lại lăn lông lốc lăn nửa ngày, sau đó lại lần phù phù một tiếng rơi trên mặt đất. Ôi, chấm ngoặc kép, một tiếng vang trầm, theo Trầm Phong cũng thống khổ a một tiếng. Chung quanh đen xì, có thể nhìn đến, chỉ là trước mắt không đủ nửa mét địa phương, ngoại trừ một cái một người cao hang đá bên ngoài, vậy mà trông thấy bất kỳ vật gì. Thật mẹ hắn không may. Trầm Phong lau trán nhi đập ra máu tươi, phi nhổ một ngụm, âm thầm mắng một câu, thở hổn hển mấy cái về sau, Trầm Phong đứng người lên, đại lượng lấy chung quanh, dự định tìm một chỗ đi lên, nhưng thì liền đỉnh đầu rơi xuống địa phương, hiện tại cũng đều không thấy được. Trầm Phong sờ lên túi áo, hy vọng chính mình túi áo bên trong có thể may mắn giữ lấy dao đánh lửa loại hình có thể chiếu sáng đồ vật, nhưng kỳ tích cũng không có phát sinh. Áo trong túi quần vẫn như cũ so mặt còn làm sạch. Tổng đợi đến nơi đây cũng không phải là cách pháp. Chung quanh ngoại trừ núi đá bên ngoài, giống như cũng không có cái gì kỳ hoa dị thảo. Không có cách nào, Trầm Phong đành phải vuốt vuốt hơi kém bị ngã thành tám nửa cái mông trứng. Đứng người lên dò xét bốn phía, tìm kiếm có thể đi ra địa phương. Thượng đế nói phải có ánh sáng. Sau đó ngươi để cho ta tiến vào như thế hắc núc ních trong hố. Đông, ôi, chấm ngoặc kép, Trầm Phong dọc theo rơi xuống phương hướng. Một bên ở trong miệng lung tung lải nhải, một bên chậm rãi hướng về phía trước tìm tòi. Kết quả một cái không có chú ý, đầu đâm vào đỉnh đầu một cái lồi ra đá nhọn phía trên. Đau đến thẳng nhếch miệng ba, đi không bao lâu, một trận gió nhẹ theo khuôn mặt của hắn thổi qua. A, có phong, Trầm Phong một trận mừng rỡ. Có phong, nói rõ nơi này có thể thông hướng ra phía ngoài. Nghĩ tới đây, Trầm Phong lập tức quay người, hướng về gió thổi phương hướng sờ soạng. Không biết có phải hay không là trên người may mắn phát sinh tác dụng. Đi thêm vài phút đồng hồ, liền phát hiện phía trước có chút nhàn nhạt ánh sáng chiếu tới. Nhìn đến nơi này chính là cửa ra. Hưng phấn phía dưới, Trầm Phong vội vàng hướng phía trước mấy bước, đi vào một cái thùng nước to hang đá miệng, mượn ánh sáng tỉ mỉ quan sát, tại xác định không có gặp nguy hiểm về sau, liền chui tới. Nơi đây lại là một cái sơn cốc, mà lại tới bên ngoài cự long chỗ sơn cốc khác biệt. Sơn cốc này không chỉ có ánh sáng có chút tối nhạt, mà lại mặt đất cũng không có loại kia đầy đất tươi hoa đua nở tràng cảnh. Bất quá vô luận như thế nào, cuối cùng là đi ra. Trầm Phong thở phào một hơi, một mực nỗi lòng lo lắng tặng cuối cùng rơi xuống. Răng rắc, không có đi hai bước, một tiếng vang giòn liền từ dưới chân truyền đến. Hắn vội vàng giơ chân lên, vô ý thức nhìn một chút dưới chân. Bạch cốt, hắn kinh dị một tiếng, chỉ thấy một cái bạch cốt tại dưới chân đổi ra hai tiết. Thế mà, để hắn càng thêm giật mình còn ở phía sau. Ngay tại hắn cúi đầu quan sát thời điểm, phát hiện dưới chân bẻ gãy xương cốt, thậm chí ngay cả tại một cái to lớn cột sống phía trên. Theo cột sống nhìn lại, chỉ gặp trước mặt của mình, đằng sau cùng hướng trên đỉnh đầu, vậy mà đều là đứt quãng khung xương, mà chính mình vừa mới mặc qua hang đá, căn bản chính là một cái hình tròn xương động. Ti, chấm ngoặc kép, Trầm Phong hít sâu một hơi, loại này quy mô, ngoại trừ cự long bên ngoài, chỉ sợ rất khó là những sinh vật khác khung xương. Tại một phen xem xét về sau, Trầm Phong cũng không muốn đợi tại loại này khung xương bên trong. Lập tức nhanh chân hướng về phía trước mãnh liệt chạy, đại khái chạy ra nhanh 1000 mét về sau, lại tính toán trên mặt đất, phát hiện từng dãy màu trắng nhọn hình dáng xương cốt, nhìn tới đây chính là long nha. Trầm Phong ngồi xổm người xuống, lấy tay nhẹ nhàng sờ lên, ngoại trừ cảm giác lạnh như băng bên ngoài, lại còn có thể cảm giác ra một tia cao vút long ngâm. Thanh âm này mặc dù có chút yếu ớt, nhưng đối với hiện tại không có một chút linh lực Trầm Phong mà nói, cũng đồng dạng chấn động đến hắn một cái lảo đảo, hơi kém té ngã trên đất. Ý niệm cường đại như vậy, Trầm Phong có chút tức giận, chính mình không có linh lực, đánh không lại bên ngoài những cao thủ kia còn chưa tính. Hiện tại thì liền một cái bị chết chỉ còn khô lâu xương cốt cũng dám khi dễ như vậy chính mình. Anh em hôm nay liền răng đều cho ngươi rút. Nhìn ngươi có thể đem anh em thế nào lấy. Trầm Phong đứng vững thân thể, đột nhiên tại long nha phía trên đạp một chân, sau đó cúi xuống thân hai tay nắm chặt hàm răng, đột nhiên dùng lực hướng lên mãnh liệt nắm. Đi ra cho ta đi. Không nghĩ tới dùng thẳng đại lực khí, cái viên kia hàm răng vậy mà không có chút nào buông lỏng. Ta còn cũng không tin. Trầm Phong cố nén trong đầu có chút đinh tai nhức óc long ngâm, hai tay nắm lấy long nha, không ngừng vừa đi vừa về lắc lư, sau đó tốc độ nhanh lúc thức dậy, đột nhiên hai chân mãnh liệt đạp mặt đất, trong miệng giống một tiếng lần nữa mãnh liệt rút. Lần này không có thất vọng, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Một cái không đủ dài nửa mét hàm răng bị triệt để rút ra. Bất quá bởi vì dùng sức quá mạnh, Trầm Phong thân thể đột nhiên về sau ngửa mặt lên, đặt mông ngồi dưới đất. Qua hơn nửa ngày, mới tính chậm quá khí nhi đến. Chỉ thấy hắn ngồi ở chỗ đó cười hắc hắc nói. Hắc hắc, cùng ta đấu. Chân Long có thể hoảng sợ nước tiểu ta, nhưng ta còn có thể sợ ngươi một cái khô lâu hay sao? Sau khi nói xong, lại cau mày nhìn từ trên xuống dưới trong ngực Long Nha. Cái đồ chơi này nếu như dùng để làm binh khí cần phải lợi hại. Nhưng bây giờ không có thủ chảo địa phương a. A, đây con mẹ nó vẫn là khỏa sâu răng. Khi nhìn đến hàm răng dưới đáy thời điểm, Trầm Phong phát hiện bên trong lại còn là trống không. Ngay tại hắn đem dơ Long Nha, ngửa đầu hướng dưới đáy lỗ trống địa phương nhìn lên. Đột nhiên từ bên trong rơi xuống một khối nhỏ nhi sớm đã khô cạn biến thành màu đen long huyết. Ôi, Trầm Phong còn tưởng rằng là hạt cát rơi tại trán của mình lên. Ngay tại hắn thân thủ sờ lên thời điểm, không nghĩ tới viên kia còn không có lục đậu lớn cục máu. Vậy mà cùng máu tươi trên tay của hắn hòa làm một thể. Cái quái gì? Trầm Phong cảm giác mình đã sờ cái gì? Có thể lập tức lại không có cái gì? Không khỏi sửng sốt một chút, đã không có tìm được đồ vật. Trầm Phong cũng liền không có lại xoắn suýt, mà là tiếp tục quan sát cái này Mai Long Nha hình dáng. Tâm lý suy nghĩ làm sao hợp lý lợi dụng, làm dùng để phòng thân. Dù sao cho đến bây giờ, chính mình Hỗn Nguyên Châu mở không ra, thì liền bên trong Huyền Thiết Đại Đao cũng cầm không ra. Vạn vừa gặp phải cái gì nguy cơ, thì dựa vào bản thân người bình thường này thể chất, ngoại trừ muốn chết còn là tìm cái chết. Chỉ là để hắn không có nghĩ tới là, ngay tại hắn vừa mới lần nữa giơ lên hàm răng thời điểm, nguyên bản đã thụ thương đầu, đột nhiên ông vang lên một chút. Ngay sau đó, tốt giống thứ gì đột nhiên cứ thế mà chui vào đầu bên trong. Tại hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, mắt tối sầm lại, lần nữa té xỉu đi qua. Trong hôn mê, Trầm Phong thân thể đột nhiên tản mát ra một đạo đỏ ửng. Toàn bộ thân thể giống như bị xương máu bao phủ đồng dạng. Nếu như bên cạnh có người, tất nhiên có thể nhìn đến. Lúc này thời điểm, Trầm Phong thân thể cơ hồ ở vào một loại trong suốt trạng thái. Tại hồng quang rót vào phía dưới, kinh mạch trong cơ thể vậy mà bắt đầu không ngừng mà trắng kiện lên. Một số nguyên bản mảnh như lông tóc cơ hồ không thấy được địa phương, lúc này cũng bắt đầu rõ ràng cùng tráng kiện lên. Bất quá quá trình này cũng không phải là rất nhanh, mà lại theo Trầm Phong cơ hồ vặn vẹo khuôn mặt phía trên nhìn, cũng không phải là tưởng tượng thư thái như vậy. Ngay tại hồng quang từng bước cải biến Trầm Phong kinh mạch thể chất đồng thời, tại ý thức của hắn hải lý, vậy mà xuất hiện một cái vô cùng quỷ dị hình ảnh. Hắn phát hiện mình giống như đặt mình vào tại một cái kỳ lạ hoàn cảnh bên trong. Nơi này chính mình trước đó xưa nay chưa từng tới bao giờ. Trầm Phong ngắm nhìn bốn phía, phát hiện ngoại trừ đen xì cái gì đều không nhìn thấy bên ngoài. Duy nhất có thể phân biệt, thì là trước mắt cái này đoàn lơ lửng không cố định mơ hồ hồng quang. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.